Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 539, chương 540, lại đánh cược. Hội sở tuy rằng không thiệp đánh cược, nhưng nếu như các khách nhân tự mình nghĩ chơi, nơi này cũng không thể biểu thị từ chối. Vì lẽ đó xem xúc xắc, bài 9 loại hình giải trí công cụ, nơi này cũng đều bị, không một hồi. Người phục vụ liền đem đồ vật cầm tới. Ngũ Thông cười nói, Khương thiếu, nếu không ngươi đi tới. Khương Minh bảo cảm giác mình tiên cơ chỉ ít có thể có một chút ưu thế, cũng không khách khí sẽ đồng ý. Hắn sâu sắc làm một cái hô hấp, đem xúc sắc bỏ vào đầu chung liền bắt đầu run rẩy lên. Khương Minh bảo cũng không phải ngành gì nhân sĩ, trước đây hắn chơi thời điểm còn có quy luật, hiện tại liền trên dưới phải trái loạn đào một mạch, cơ bản không trò gian gì có thể nói. Còn ý nghĩ của hắn cũng đơn giản, chính là loạn quyền đánh chết sư phụ già. Nhưng mà, Ngũ Thông nếu đã biết nghĩ đến dùng đánh cược to nhỏ cái biện pháp này giải quyết tranh chấp, làm sao có khả năng không có năng lực. Liền chờ Khương Minh bảo Diêu Định rời tay sau khi, hắn liền cười híp mắt nói, ta ép đại. Khương Minh bảo vô cùng sốt sắng mà đem đầu chung cầm lấy đến. Vừa nhìn bên trong đếm rõ ràng chính là 5 năm. 6, lớn, nhất thời có chút há hốc mồm. Quá nửa ngày, Khương Minh bảo phục hồi tinh thần lại. Cười khổ nói, Ngũ quản lý, ngài gặp nghe đầu sao? Ngũ Thông khẽ mỉm cười, cũng không nói hắn đến cùng có thể hay không. Nói rằng, Khương thiếu ngươi là dự định chịu thua sao? Tạm thời vẫn không có ý định này. Tuy rằng cảm giác mình thắng xác suất quá mơ hồ, nhưng ván đầu tiên liền chịu thua, Khương Minh bảo chính mình cũng xem thường chính mình. Ván thứ hai bắt đầu trước, Khương Minh bảo trà sát một trong tay căng thẳng mồ hôi lạnh, lại bắt đầu loạn diêu một mạch, cuối cùng vẫn là bị Ngũ Thông đoán bên trong. Kết quả là 5 cục hạ xuống, Ngũ Thông cũng chỉ là đoán sai một cái. Tử đào, cái họ này Ngũ có phải là thật hay không gặp nghe đầu a? Trung Cẩm Hiền lén lút hỏi Mạnh Tử Đào nói. Mạnh Tử Đào trả lời, cũng không kém bao nhiêu đâu. Nếu như bằng vào vận tức giận, thắng xác suất không có khả năng lắm như thế cao. Hơn nữa ta phỏng chừng trên một bàn thua hắn cũng là đó ý. Cố ý, Điền Manh Manh có chút không biết rõ. Mạnh Tử Đào nói, ta là lấy tâm lý học đến từ phân tích. Bởi vì như vậy có thể để cho Khương Minh bảo ôm chút lòng chờ mong vào vận may, để hắn tạm thời còn không muốn từ bỏ, sau khi có thể dựa vào chu toàn tích ưu thế cự lớn, đến làm hao mòn Khương Minh bảo trong lòng chống lại tâm tình. Hết, có như thế phức tạp sao? Xã hội trên sự tình, so với này nhiều phức tạp đi tới. Khương Minh bảo nói tiếp, có điều, chỉ bằng hắn cái này nghe đầu bản lĩnh, nếu như đi sòng bạc cái kia không phải kiếm lời phiên. Mạnh Tử Đào cười nói, này đến không chắc, sòng bạc hiện tại đào đầu đều dùng chính là cơ khí. Thùng thùng, hai lần là tốt rồi. Hơn nữa bài cũng là làm riêng, dựa vào nghe tới đoán ra kết quả độ khả thi thực sự xa vời. Làm sao người biết rõ ràng như thế? Khương Minh bảo có chút ngạc nhiên. Ta nghe A Trạch nói. Mạnh Tử Đào trả lời. Bên này bọn họ trò chuyện, một bên khác đánh cuộc đã sắp kết thúc rồi. Không ra Mạnh Tử Đào dự liệu, thay đổi Ngũ Thông diêu đầu sau khi, Khương Minh bảo một ván đều không có thắng quá. Hiện tại hắn đã đầu đầy mồ hôi, vẻ mặt cực kỳ tuyệt vọng. Muốn nói, Khương Minh bảo đem hắn cái kia phân phỉ thúy bán cho Ngũ Thông. Bởi vì có Thư Trạch ở, hắn kỳ thực cũng sẽ không ăn bao nhiêu thiệt thòi. Nhưng hiện tại giá cả cùng nửa năm sau giá cả khẳng định có sự khác biệt. Hơn nữa theo phân tích của hắn còn kém hơi nhiều. Vậy thì để hắn có chút không chịu nhận hiểu rõ. Nhưng y hiện tại kết quả, việc này cơ bản phòng ngừa không được. Này làm hắn vô cùng ủ rũ, oán giận sự bất lực của chính mình. Ngay vào lúc này, Thư Trạch mọi người, từ La Hải Húc âm trầm vẻ mặt đến xem. Hẳn là không có đạt thành kết quả hắn muốn. Bầu không khí cũng thuận theo có chút ngột ngạt. La Hải Húc ngồi xuống, thuận miệng hỏi một hồi, Ngũ Thông tại sao ở diêu đầu? Nghe nói nguyên nhân sau khi, trong lòng hắn thăng ra một ý nghĩ. La Hải Húc nói rằng, Thư thiếu, Châm Ngôn nói được lắm. Oan gia nên cởi không nên buộc. La gia chúng ta chủ yếu làm tài chính mậu dịch. Danh nghĩa thực thể sản nghiệp cũng cơ bản đều ở Hồng Kông cùng lĩnh Nam khu vực. Nói thực sự, liền coi như các ngươi lại thế nào, cũng không cách nào để La gia chúng ta thương gân động cốt. Hơn nữa còn muốn đề phòng sự trả thù của chúng ta. Ngươi nói này cần gì phải đây? Thư Trạch cười cợt nở nụ cười. Trả thù, nếu không thử một chút. La Hải Húc cười ha ha. Thư thiếu, ta vẫn là câu nói kia. Người làm ăn hòa thuận thì phát tài. Hai nhà chúng ta vừa không có lợi ích tranh cãi. Có một số việc thật sự không cần thiết. Nếu không như vậy khỏe. Chúng ta cũng xem bọn họ như vậy đánh cược to nhỏ. Nếu như ngươi thắng liền xem như ta không nói quá. Nếu như ta thắng kính xin ngươi trở lại cùng Thư Tổng nói một tiếng. Chúng ta chỉ cần thời gian một tháng là được. Thư Trạch cười khẩy nói. Ta thua phải đáp ứng yêu cầu của ngươi. Ta thắng không có thứ gì. Thật sự thật công bằng a. La Hải Húc cười nói. Thư thiếu, nếu như ngươi có yêu cầu gì có thể nói ra. Chỉ cần ở ta đủ khả năng bên trong phạm vi, đều không có vấn đề. Hắn kỳ thực chính là cố ý nói như vậy. Vì là chính là gây nên Thư Trạch hứng thú. Thư Trạch trong lòng đã có dự định. Lập tức cho ra yêu cầu của chính mình. Ta có hai cái yêu cầu. Số một, Khương Minh Bảo trong tay phỉ thúy ta muốn. Thứ hai, các ngươi La gia nên cũng có phỉ thúy hàng thô đi. Nếu như ta thắng, ngươi cần để cho 50 triệu hàng cho ta. Hơn nữa ta chỉ cần hố cũ hàng thô. Nếu như ngươi đồng ý ta đáp ứng ngươi đánh cược. Nếu như cảm thấy không được thì thôi. La Hải Húc có chút khó khăn, chuyện này. Thư thiếu, có thể hay không lại thương lượng một chút. Ngươi hai điểm này yêu cầu. Chấm ngoặc kép, Thư Trạch trực tiếp ngắt lời nói. Không có gì hay thương lượng. Ngươi nói có đồng ý hay không đi. La Hải Húc cùng Ngũ Thông đối diện một chút. Nói tiếp, Thư thiếu, tha cho chúng ta thương lượng một chút. Thư Trạch gật đầu. Có thể, La Hải Húc cùng Ngũ Thông đứng dậy. Đi tới một bên thương lượng lên. Trung Cẩm Hiền hỏi. A Trạch, nếu như hắn đồng ý. Ngươi lẽ nào thật sự sẽ đồng ý với hắn đánh cược a? Thư Trạch cười nói. Nếu như hắn đồng ý. Vậy khẳng định là ta chiếm tiện nghi. Cái nào có sự khác biệt ý đạo lý. Trung Cẩm Hiền lắc lắc đầu. Ngươi cũng sẽ không nghe đầu. Chỉ có thể bằng vận khí. Này có thể không giống tác phong của ngươi a, ngồi ở bên cạnh Chư Dương Phong tuy rằng vẫn không. Nói gì, nhưng trong lòng cũng có chút kỳ quái. Theo đạo lý này không phải là Thư Trạch tác phong. Thư Trạch tặc cười một tiếng. Sơn Nhân tự có diệu kế. Sau một chốc, La Hải Húc cùng Ngũ Thông đi trở về. La Hải Húc nói rằng, Thư thiếu, bởi việc này quan ngũ quản lý lợi ích. Hắn không muốn đem hy vọng ký thác trong tay người khác. Bởi vậy hắn muốn tham dự vào. Nếu như ngươi đồng ý, vậy ta đáp ứng ngươi. Một bên khác, Ngũ Thông đối với La Hải Húc áy náy nở nụ cười. Thấy La Hải Húc nói như vậy, bên cạnh Khương Minh Bảo vội vã cho Thư Trạch nháy mắt. Để Thư Trạch không nên đáp ứng. Thư Trạch căn bản không có lý Khương Minh Bảo. Nói rằng, không thành vấn đề. Có điều ta điều này cũng có những người khác tham dự. Người nói chính là vị nào? Ngồi ở bên cạnh ta vị bằng hữu này. Mạnh Tử Đào quay về đại gia khẽ mỉm cười. Mà Trung Cẩm Hiền cũng lộ ra vẻ cân nhắc. Nhìn thấy Thư Trạch ứng cử viên lại là Mạnh Tử Đào. La Hải Húc có chút nghi ngờ không thôi. Hắn có thể không tin Thư Trạch đầu óc có vấn đề. Sẽ làm một cái đối với chút một chữ cũng không biết người tham gia. Đã như vậy, Mạnh Tử Đào tuy rằng tuổi trẻ, nhưng không trình độ khẳng định thấp không được. Hắn cũng không thể lỗ mãng. Nghĩ tới đây, La Hải Húc nhìn về phía Ngũ Thông. Muốn nghe một chút Ngũ Thông ý kiến. Ngũ Thông cho La Hải Húc một cái yên tâm ánh mắt. Hắn trong lòng cũng không có La Hải Húc lo lắng như vậy. Bởi vì nghe đầu trình độ một dựa vào thiên phú, hai dựa vào thời gian. Thiên phú hắn tự nhận rất cao. Thời gian càng không cần phải nói. tuổi tác của hắn gần như là Mạnh Tử Đào hai lần. Hoa ở trên mặt này thời gian, ít nói điểm cũng có hai lần đi. Hắn đến không tin mình còn thắng không được. Vậy thì thật là già đầu sống đến cẩu trên người. Nếu ngũ thông biểu thị không có vấn đề, La Hải Húc đương nhiên sẽ không có ý kiến. Thư thiếu, một hồi chúng ta làm sao so với? Còn xem vừa nãy như vậy sao? Thư Trạch khoát tay áo một cái. Không được, 10 cục quá phiền phức. Liền 5 cục 3 thắng đi. La Hải Húc không ý kiến. Vậy ai đến diêu đầu? Thư Trạch suy nghĩ một chút. Nói rằng, hai bên các diêu hai lần. Nếu như thế hòa, vậy thì người đến sau lại diêu. Thế nào? Ngũ thông trực tiếp biểu thị đồng ý. La Hải Húc đương nhiên cũng không có vấn đề. Sau đó, lấy đoán tiền xu chính phản diện phương pháp, quyết ra Thư Trạch một phương ưu tiên. Liền, Mạnh Tử Đào hoạt động một chút cổ tay, bắt đầu chuẩn bị diêu đầu. Vậy ta liền bắt đầu. Mạnh Tử Đào quay về đại gia khẽ mỉm cười. Tiếp theo tay trái đem 3 viên xúc sắc hướng về mặt trên nhẹ nhàng ném đi. Làm xúc sắc bắt đầu tăm tích thời điểm, hắn dùng đầu chung quơ tới. Xúc sắc rơi vào đầu chung. Tiếp theo đầu chung ở trong tay của hắn như hồ điệp giống như tung bay lên. Tình cảnh này, cùng TV, trong phim ảnh tình tiết không kém là bao nhiêu. Nhìn ra người chung quanh đều có chút trợn mắt ngoác mồm. Ngũ thông cũng là hơi run run. Người lành nghề vừa ra tay, đã biết có hay không? Chỉ bằng Mạnh Tử Đào thủ pháp, hắn cũng biết Mạnh Tử Đào phải là một bên trong cao thủ. Hơn nữa còn là cao thủ trong cao thủ. So với hắn muốn cao hơn một cấp độ, này khiến trong lòng hắn rất cay đắng. Thầm nghĩ, sớm biết, quên đi, vào lúc này còn muốn cái gì sớm biết làm gì. Chăm chú đối xử đi. Bùm, Mạnh Tử Đào đem đầu chung để lên bàn. Mỉm cười nhìn Ngũ Thông, chờ phán đoán của hắn. Ngũ Thông lúc này rất đau đầu. Vừa nãy đầu chung bên trong xúc sắc chuyển động âm thanh. Đối với hắn mà nói thật giống như con ruồi như thế ở bên tai của hắn một trực ông ông vang lên. Không ngừng, căn bản không có nghe được kết quả. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể nhắm mắt lại mông một cái. Ngược lại cũng chỉ đánh cược to nhỏ. 1/2 xác suất, liền xem chính mình số may không tốt. Ta ép đại, Mạnh Tử Đào đem đầu chung lấy ra. Chỉ thấy xúc sắc đếm rõ ràng là 1, 3, 4, tiểu. Nhìn thấy ván đầu tiên liền thua, La Hải Húc vẻ thất vọng lộ rõ trên mặt. Ngũ thông kỳ thực cũng chẳng tốt đẹp gì. Có điều hắn biết vào lúc này không thể gấp, vì lẽ đó nỗ lực điều chỉnh tâm tình. Ngũ thông nhẹ thư một hơi. Trở lại, Mạnh Tử Đào lúc này sẽ không có chơi cái gì thủ pháp. Xem ra rất đơn giản. Nhưng mà, Ngũ thông căn bản không dám qua loa. Hết sức chăm chú. Hắn cảm thấy đã phát huy ra chính mình 120% trình độ. Nhưng coi như vậy, chờ Mạnh Tử Đào đem đầu chung bỏ lên trên bàn sau khi, vẫn để cho hắn có chút không ứng phó kịp. Nhân vì muốn tốt cho hắn xem nghe được có 2 viên xúc sắc lại nhúc nhích một chút. Cái này biến cố để Ngũ Thông có chút luống cuống. Nghĩ đến cuối cùng thiếu một chút liền thần kinh thác loạn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.